Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3612, đầu hào tọa kỵ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chân tâm thật ý tán thưởng công tử. Công tử sao như vậy đối xử mọi người? Mỹ nhân nhi đột nhiên dãy rùa, lại phát hiện hoàn toàn không tránh thoát. Cái này lam sắc quang mang nhìn xem nhỏ bé, nhưng là ẩn chứa pháp lực vô biên, như là một đầu bàn tay lớn, vững vàng bóp lấy hắn cổ động mạch. Hơn nữa, theo hắn dãy rùa, lam quang càng ngày càng gấp co lại, hắn hô hấp càng ngày càng khó khăn. Nhưng, cái này cũng không phải là kinh khủng nhất. Đáng sợ nhất là, nơi trái tim trung tâm, truyền đến một hồi kim châm đau đớn. Mỗi một lần ẩn hình bàn tay tăng thêm lực đạo, hắn trái tim sẽ như cùng có vạn kim châm phá. Sau cùng, hắn không thể không cầu xin tha thứ. Khụ, công tử, có chuyện hảo hảo nói. Ta nói, Mặc Liên Thành mi mục ngưng lại, nhưng mới buông tay, mỹ nhân nhi ngã rơi xuống đất bên trên, tư thế chật vật. Khụ, khụ khụ khụ, công tử, ta chẳng phải nói thật. Ngươi nhưng là muốn mạng người a hát. Trách không được nhà hắn đại nhân. Tại hắn đến trước đó, liền nhắc nhở hắn, để hắn thu thu miệng. Nguyên lai là như thế nguyên nhân a hát. Mặc Liên Thành lạnh lông mày hoành đúng. Phong Cửu nhìn có chút hả hê nói. Dám đối với Liên Thành nói năng lỗ mãng. Rơi mạng nhỏ, cũng là đáng đời. Cáo mượn oai hùm chó cậy người thế. Tiểu nhân, mỹ nhân nhi tức giận trừng mắt về phía Phong Cửu. Phong Cửu có ỷ lại không sợ gì. Nhanh chân rời một cái. Trực tiếp đứng ở Mặc Liên Thành bên người. Hai tay vây quanh. Làm ra, ngươi làm khó dễ được ta. Biểu lộ, uy, bất nam bất nữ. Ngươi còn không mau một chút tự giới thiệu. Còn muốn nhiều thể nghiệm một lần vừa rồi kinh lịch trải qua. Có phải hay không? Mỹ nhân nhi trên mặt hiện lên hoảng sợ. Rất là không cam lòng đứng lên. Vỗ vỗ trên người bụi bặm. Trước tiên nói thầm một câu. Ngươi mới bất nam bất nữ. Sau đó, mới tự giới thiệu mình. Gặp qua công tử, cô nương, tại Hạ Loan Giật, họ Loan, xuất hiện tại cái này nông trại. Tự nhiên là Loan kỵ người. Cái này, Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành sớm đoán đi ra. Cũng vì này, Mặc Liên Thành vừa rồi tiểu trừng đại giới. Chỉ bất quá, lớn như vậy sớm, phái người như vậy đến. Làm cái gì, không chờ bọn họ hỏi thăm. Tự xưng gọi là Loan Giật mỹ nhân chủ động nói cho bọn hắn. Công tử không phải cùng nhà ta đại nhân xin vay Hỏa Loan Vương sao? Tại Hạ Loan Giật, chính là đại nhân đầu hào tọa kỵ. Khúc Đàn Nhi kinh ngạc. Ngươi là Loan kỵ tọa kỵ? Loan Giật nháy con mắt. Đúng vậy a, ai? Các ngươi đây là cái gì biểu lộ? Cái này sự tình, có như thế đáng giá kinh ngạc? Không kỳ quái. Khúc Đàn Nhi rất đứng đắn hồi một câu. Quả nhiên, người không thể xem bề ngoài. Nàng là hoàn toàn nghĩ không ra. Loan kỵ lạnh như vậy tịch cô mạc người. Tọa kỵ lại là như thế một cái rêu dao bựa. Phong Cửu nhảy đi ra. Người ý là, ngươi là Loan Tư Thiếu Phái tới lại chúng ta đi. Loan Giật hỏi thăm, có vấn đề. Phong Cửu biểu thị, ta mới không muốn đi theo ngươi. Loan Giật không cam lòng yếu thế. Vậy ngươi lưu tại nơi này tốt. Phong Cửu, Mặc Liên Thành hỏi, Loan kỵ, chỉ có ngươi một đầu tọa kỵ sao? Không nghe lầm mà nói. Vừa rồi Loan Giật nói là đầu hào tọa kỵ. Dựa theo thuyết pháp này, đầu hào tọa kỵ phía dưới. Nên còn có cái khác số thứ tự tọa kỵ. Có thể để cho lựa chọn. Đại khái là hưởng qua Mặc Liên Thành lợi hại. Loan Giật không dám lỗ mãng. Thành thật trả lời. Không ngừng ta. Còn có lão nhị lão tam lão tư lão ngũ. Chúng ta cộng lại. Đại khái 10 đầu tọa kỵ khoảng chừng. Cái này rất dễ lý giải. Giống như trước kia hắn vương phủ nuôi BMW. Hắn thường cưỡi là một con ngựa. Nhưng là chuồng ngựa bên trong. Chăn nuôi lấy ngựa nhưng rất nhiều. Mạc Liên Thành gật đầu. Không có hỏi nhiều. Bên cạnh Phong Cửu thổi phồng cái này, để hắn tìm Loan Kỵ đi. Yêu cầu đổi một thớt hỏa Loan Vương qua đây. Cách chương.